nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 9, trao đổi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại, Lâm Thiên Du và Hàng Tư Tư mỗi người ôm vài khúc gỗ không được làm sạch, cành lá rủ xuống kéo theo vết lê trên đất. Các khách mời ở lại doanh trại thấy vậy đều chạy ra giúp cầm lấy. Ấn Hữu Lâm cầm cân nặng, trời, sao nhiều gỗ thế? Hàng Tư Tư lắc đầu chính nghĩa, không biết, chỉ vì thấy Lâm Thiên Du đốn cây mà cô không hỏi han gì cứ thẳng tay giúp việc. Ấn Hữu Lâm, anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn sang Lâm Thiên Du, làm chỗ ngủ, Lâm Thiên Du không thấy mệt, đã quen với cơ thể yếu ớt, làm việc chỉ chậm hơn chút, không vấn đề gì lớn. Đạo diễn, Ấn Hữu Lâm quay đầu gầm lên, có ai quản không đấy, chúng tôi mới vừa giải quyết xong bữa ăn, Lâm Thiên Du bắt đầu xây nhà rồi, có ai quản không đấy. Bữa ăn của họ còn nhờ Lâm Thiên Du giải quyết nữa đấy. Bữa sau của anh còn chẳng biết ở đâu. Ha ha, cười chết tôi rồi. Tiếng gầm làm tôi giật mình, nhưng vẫn phải hỏi, có ai quản không? Xây nhà, không thể chỉ 10 ngày nửa tháng được đâu. Móng nhà đã phải đào bao lâu rồi? Lâm Thiên Du rảnh rỗi quá à? Dùng thời gian đó bắt thêm vài con gà ăn không tốt hơn sao? Dở hơi, phe suy nghĩ viễn vông, lười phê bình rồi. Lâm Thiên Du bình thản ngồi trên đá, dùng dao bổ gỗ cắt bỏ phần sần sùi, làm thành kích cỡ phù hợp. Không phải xây nhà, chỉ là chỗ đơn giản tránh gió thôi. Rồi nói thêm, tôi không chọn lều, các bạn có lều khỏi làm những thứ này. Lâm Thiên Du thấy anh cầm que gỗ, hỏi, các anh định đi đâu à? Ừ, định đi bắt cá. Ấn Hữu Lâm lắc que gỗ một đầu đã bào nhọn, bữa tối chưa có kế hoạch gì, muốn ra sông quanh quẩn một vòng. Gần nguồn nước, động vật xung quanh cũng nhiều. Đang nói chuyện, Quách Ngạn Bằng xuất hiện phía xa. Ấn Hữu Lâm, đâu rồi? Ấn Hữu Lâm nhăn mặt. Đến đây, mỗi mùa chương trình đều có một đội trưởng, theo thứ tự ký hợp đồng, mùa này là Quách Ngạn Bằng. Những người như Lâm Thiên Du cãi nhau với Quách Ngạn Bằng thì thôi, nhưng các khách mời khác vẫn phải cân nhắc đánh giá trên mạng, lợi ích nhóm, nên theo đội. Tư Tư đâu, cùng không? Hàng Tư Tư muốn đi chơi ven sông, nhưng lưỡng lự, đứng dậy do dự một lúc rồi ngồi xuống tiếp tục giúp Lâm Thiên Du. Không, em giúp chị Thiên Du xây nhà. Hơn nữa, gà nướng chị Thiên Du cho em còn chưa ăn hết, tối em có đồ ăn rồi. Của chị không cần giúp đâu, xếp cho xong thôi. Lâm Thiên Du nói, vừa hay em ra sông giúp chị nhặt vài bông hoa về, vòng hoa của chị héo rồi. Vòng hoa à, ừm, được rồi. Vậy em nhặt nhiều về, chị Thiên Du cũng làm cho em một vòng hoa nhé. Ừ, có mục tiêu, Hàng Tư Tư hăng hái uống một ngụm nước rồi cùng Ấn Hữu Lâm đi về phía sông. Xung quanh yên tĩnh lại, Lâm Thiên Du càng có thể tập trung tinh thần sửa chữa gỗ. Không có dụng cụ chuyên dụng, xây nhà gỗ hoàn toàn không thể. Kiến trúc đình mè cũng không thể dùng dao khắc từng chút một, nối các khúc gỗ lại với nhau cũng là vấn đề không nhỏ. Lâm Thiên Du tìm hai cây to gần nhau cách xa vừa phải, đặt những thân cây đốn xuống nằm ngang giữa hai cây, rồi từ từ ấn xuống, gốc cây càng xuống dưới càng to, khúc gỗ giữa càng bị kẹp chặt hơn. Ép xuống liên tiếp vài thanh, nhìn từ bên cạnh giống như một bức tường gỗ. Tuy có khe hở nhưng nhét đồ vào sẽ ổn, Lâm Thiên Du giải thích cho phòng trực tiếp, vỗ hai cái, rất vững. Trời ạ, cái này cũng được à, chú ơi. Tôi hơi tin Lâm Thiên Du có thể làm ra một căn nhà gỗ rồi. Ai cũng biết kẹp thế này mà. Tôi cứ tưởng thật sự xây được nhà gỗ chứ. Vô duyên. Lừa đảo à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản thế sao không thấy idol nhà anh làm? À, chắc anh ta không làm được đâu nhỉ. Anh Ngạn Bằng có lều rồi. Khỏi dùng cái thứ rác rưởi này. Trong bình luận, nhiều fan của Quách Ngạn Bằng châm chọc. Có lẽ là do Lâm Thiên Du vừa rồi dễ dàng lấy thức ăn cho cả nhóm, khiến anh của họ trông vô dụng và bất lực, quá mất mặt. Nên nhiều người vẫn ở lại phòng Lâm Thiên Du, hễ có chuyện nhỏ là chửi bới thậm tệ. Nếu không phải phòng tự động chặn một số từ ngữ, phòng trực tiếp của Lâm Thiên Du giờ đã không xem được rồi. Làm xong một mặt, Lâm Thiên Du quay sang mặt đối diện làm tường gỗ tương tự. Không đốn nhiều gỗ nên cũng chỉ làm được hai mặt thôi. Lâm Thiên Du vỗ tay, rồi lôi tấm bạt chống thấm trong ba lô ra. So với lều trại và túi ngủ thì thứ này vô dụng. Nên đoàn làm phim cũng không tiết kiệm bạt. Lâm Thiên Du vẫy tấm bạt ra, xoa lớp lót mềm mại trong tay. cuối cùng trải bạt chống thấm lên, nhét đầy khe hở, ấn chặt góc là được. Thứ này dày, chống thấm, không thấm khí, hoàn toàn phù hợp. Nhìn Lâm Thiên Du dựng lên chỗ nghỉ đơn giản giữa đồng không mông quạnh, bình luận im lặng một lúc rồi bay ra một cái. 6. Thất chương.